Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 528, chương chân thật. Kết thúc mệt mỏi một ngày, Trần Tử Nhĩ trở lại mình vào ở khách sạn tẩy cái tắm. Rót một ly trà, đi đến bên cửa sổ lên trong coi một cái lúc này hàng thành. Còn chưa kịp cảm khái liền có tiếng chuông cửa vang. Phanh phanh hai tiếng, cũng không gấp gáp, vốn cho rằng là khách sạn nhân viên công tác, mở cửa xem xét đúng là một cái không nghĩ tới người. Ta ở chỗ này chạy một cái thông cáo, nghe nói người ở đây, người tới, vậy mà là càng phát ra tự tin xinh đẹp Lạc Chi Di. Trần Tử Nhĩ có chút nghĩ không thông, làm sao ngươi biết ta ở đây? Lạc Chi Di nói. Là ta trước ở nơi này sau đó ngươi mới tới. Trùng hợp như vậy, Trần Tử Nhĩ có chút không tin. Cô nương cường điệu nói. Thật là, không phải ta đi chỗ nào biết ngươi hành trình a. Tốt a, cái kia ngồi đi, uống chút gì không? Xa hoa khách phòng gian phòng rất lớn. Lạc Chi Di nhìn chung quanh một chút. Tìm tới ghế sofa. Thu liễm mép váy, ngồi đặc biệt thục nữ. Ta liền uống cái này trà đi. Chính ta ngược lại, Trần Tử Nhĩ cũng liền không có khách khí với nàng. Nói đến, hắn hiện tại là tại trên TV thấy được nàng số lần khá nhiều. Ngươi cũng ở tại nơi này. Nàng mím môi nói, dưới lầu, không có nơi này lớn như vậy. Gần đây bận việc cái gì? Liền những sự tình kia đi. Thu tiết mục, tiếp nhận phỏng vấn, đập hai cái quảng cáo. Cảm thấy, Lạc Chi Di hiện tại có thể phát hỏa đi lên. Vẫn là phải cảm ơn ngươi. Đều là chính ngươi cố. Gắng thành quả, ta chỉ bất quá cho ngươi một cái cơ hội. Hai người nhanh chóng hàn huyên trò chuyện. Hai ngày trước, chúng ta ghi chép cái kia tống nghệ tiết mục ngươi xem sao. Trần Tử Nhĩ không rõ ràng. Còn không có, gần nhất có chút bận bịu. Lạc Chi Di nói. Nhắc tới ngươi, ta nói chuyện có đôi khi bất quá bộ óc, sợ ngươi nói ta không hiểu chuyện đâu. Làm sao có thể, hắn căn bản cũng sẽ không cảm thấy Lạc Chi Di sẽ là nói chuyện bất quá bộ óc người. Ai làm ra nàng cũng sẽ không làm ra, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ không có chút nào lo lắng. Không có việc gì, ngươi khẳng định xử lý không tệ, ta bên này một điểm động tĩnh đều không có nghe được. Vậy là tốt rồi, nàng cười hắc hắc, sau đó tự mình đứng lên đến, tựa hồ là muốn nhìn một chút nơi này. Nàng ăn mặc váy ngắn, tóc hơi cắt ngắn chút, đơn giản nhiễm cái sắc, trở thành minh tinh về sau. Có chuyên môn tạo hình sư, vì lẽ đó bất luận là hóa trang vẫn là phối hợp. Nguyên bản vốn mặt hướng lên trời nàng tại Thanh Mộc Mạc Trang làm tôn thêm dưới. Lập tức thoát khỏi thôn cô cái chủng loại kia quê mùa. Cả người khí chất đều lên một bậc thang. So với cái gọi là cao gầy dáng người. Thon dài hai chân. Loại kia thời thượng tuổi trẻ khí tức mới càng để cho người tắm thôi không thể. Nàng xem ra hẳn là còn không có tắm rửa. Trần Tử Nhĩ ngược lại là tắm qua. Gian phòng thật lớn. Mà lại tầm mắt tốt tốt. Trần Tử Nhĩ để ly xuống. Đuổi theo nàng, ngươi bây giờ có chút danh tiếng diễn viên. Không lâu sau đó, như thường có thể ở lại lên chỗ như vậy. Nàng quay đầu nhìn Trần Tử Nhĩ một chút. Phát hiện ánh mắt của hắn hơi tránh né một cái. Thế là lộ ra không thể phát giác mừng thầm nhỏ mỉm cười. Trần Tử Nhĩ chỉ là năng lực tự kiềm chế mạnh một điểm. Nhưng không phải thật sự thánh nhân. Nhìn xem còn không được a. Ngược lại là cái này to gan tiểu cô nương, lần này cùng hắn chung đụng khẩn trương ít đi không ít. Không biết là cảnh tượng hoành tráng thấy nhiều, vẫn là vô dục tác cương. Đáng tiếc Ương Thanh đã ép hắn một điểm, mà lại cả ngày hôm nay thân thể cũng không nhẹ nhõm. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cũng không tính làm những gì. Tại dạng này ban đêm, tại dạng này bầu không khí bên trong. Có thể có một người trò chuyện cũng rất tốt. quân không biết chúng ta Trần Tổng đã nhanh bị làm việc chiếm lĩnh toàn bộ đại não. Vừa vặn Dương Thai Biên Thượng cũng có ghế dựa mềm. Thế là hai người chuyển sang nơi khác một lần nữa ngồi xuống. Lạc Chi Di mặc chính là váy ngắn. Thế là lệch cũng lấy chân. Nhìn thấy hắn sẽ nhìn mình. Lòng có vui vẻ là nữ nhân bản năng. Nhưng theo lần trước qua đi, nàng liền không còn ỷ vào loại này hấp dẫn. Ngươi rời đi trường học về sau, muội muội ta thế nào? Hắn cái này không xứng chức ca ca lại còn nghĩ đến Tử Nhan. Lạc Chi Di trả lời nói, theo các lão sư khác học, kỳ thật ta lúc đầu cũng không phải tốt nhất lão sư. Dạng này a, cô gái nhỏ này sức mạnh ngược lại là có đủ. Trần Tử Nhĩ uống hết một điểm cuối cùng nước, đem chén trà buông xuống. Miệng bên trong có chút nhạt, kỳ thật lúc này tốt nhất có thể uống chút rượu. Đáng tiếc ngươi không có chút nào có thể uống. Ngươi có thể uống a? Lạc Chi Di nói, một người uống quá ngu. Trần Tử Nhĩ nghĩ như vậy, lại không nói như vậy. Nói ra không phải liền là ám chỉ người ta cũng muốn uống a? Quên đi thôi, ngày mai ta còn có việc. Lạc Chi Di đã đứng lên đi lấy. Ngày mai cái kia diễn đàn là buổi chiều, mà lại uống một chút xíu. Không quan hệ, Trần Tử Nhĩ nhìn xem bóng lưng của nàng. Nàng còn xoay đầu lại nói, ta giúp ngươi rót rượu. Theo lần thứ nhất nhìn, đến bây giờ lần này, đúng là rất xinh đẹp. Nói chung hắn kiếp trước thông qua mạng lưới nhìn thấy các lộ mỹ nữ bên trong. Lạc Chi Di cũng coi như được là đứng đầu, có cái rượu đỏ. Mới hơi dễ chịu một chút, vừa mới đều kém chút giới hàn huyên, rót, lay động, nhấp một ngụm, lại nhìn thành thị cảnh đêm, lại nhìn người bên cạnh, cảm giác quả nhiên liền đến. Lạc Chi Di cầm hai cái chén, nàng cũng đổ lên. Trần Tử Nhĩ một mực lẳng lặng nhìn nàng, kỳ thật ta dám uống, trò chuyện tiếp một lát đi, người uống liền nên bất tỉnh nhân sự. Trần Tử Nhĩ đối qua chén nàng không có gì hứng thú. Nếu như hắn nghĩ, có rượu hay không đều được. Nàng lại không như vậy nghe lời. Nho nhỏ nhấp một miếng, chỉ một chút xíu, nhíu mày nói, ta đều không rõ vì cái gì có người sẽ thích uống rượu. Dù cho đắt như vậy rượu đỏ, hương vị cũng rất quái lạ. Trần Tử Nhĩ cười nói, ta cũng không biết mùi rượu hương ở đâu. Bất quá chúng ta uống kỳ thật không phải rượu. Đó là cái gì? Lạc Chi Di hỏi. Đông Tây Phương đều có một bộ thuyết pháp đi. Chỉ chúng ta cổ nhân tới nói. Giảng cứu uống người. Hoặc cao nhã sĩ. Hoặc chi kỷ bạn cũ. Hoặc người ngọc khả nhi. Cũng giảng cứu uống địa. Có hoa xuống rừng trúc. Có khúc kính hà đình. Còn có giảng cứu uống thú. Thanh đạm rượu ngâm. Truyền hoa sáng tác nhạc, đại khái là cảnh tượng như vậy bên trong. Có rượu, sẽ càng tận hứng, vậy ngươi cảm thấy hiện tại càng thú vị rồi. Trần Tử Nhĩ nói, tối thiểu so vừa mới thú vị. Lạc Chi Di nhìn xem hắn, ngày đó tại ghi chép tiết mục thời điểm, nâng lên ngươi, cũng nghe đến người thảo luận. Bọn hắn tưởng tượng thấy Trần Phú Hào sinh hoạt sẽ là cỡ nào xa xỉ vô độ. Vượt qua tưởng tượng, không có thái minh bạch nàng muốn biểu đạt cái gì. Lạc Chi Di còn nói, thế nhưng là ta biết, những này đều không có. Người nhàn hạ sẽ nhìn rất nhiều sách đúng hay không? Vừa mới những lời kia, chỉ có tiền có thể nói không ra. Người đem ta đạo văn mau nói thành quang vinh. Trần Tử Nhĩ vui, đùa, Lạc Chi Di phù một tiếng bật cười. Sau đó bưng cái chén học hắn bộ dáng lay động, nhẹ ngửi, lại nói tiếp lại nhấp một miếng. Trần Tử Nhĩ không có ngăn cản nàng, bởi vì hắn vốn là không có ý định làm cái gì. Dù cho uống say, để người đưa đến phòng nàng liền tốt. Bất quá nha, người thật đúng là dám uống, bởi vì ở trước mặt ngươi, vì lẽ đó ta dám uống. Đến đụng cái chén, hai người giơ cánh tay lên. Phịch một tiếng thanh thúy vang, nàng là thật không quá có thể uống rượu. Cái thứ nhất nhỏ nhấp, về sau hai cái đều có không ít. Lại hàn huyên vài câu, bất quá 3 phút, khuôn mặt nhỏ nhắn liền có chút đỏ bừng. Tốt, để ly xuống đi, sớm đi đi về nghỉ. Trần Tử Nhĩ khuyên can nói. Lạc Chi Di vịn cái trán hơi yên tĩnh một cái. Vậy được đi, ta cũng không quấy rầy ngươi. Đêm nay ngươi là hoàn toàn không nghĩ tới sự xuất hiện của ta đúng hay không? Không nghĩ tới, cũng cảm ơn ngươi có thể theo giúp ta tâm sự. Sau khi đứng dậy, nàng có chút lay động, còn tốt không có mặc giày cao gót. Hắn tùy hành nhân viên bên trong cũng có nữ tính, đưa trở về nên vấn đề không lớn. Nhưng hắn xác thực không nghĩ tới, cô nương đi tới bỗng nhiên nghiêng người ôm lấy hắn. Hắn đều đang nghĩ, tuyệt đối đừng chơi cái gì bóng mỡ, mượn cớ ý say rượu sau đó không cẩn thận uy một cái chủng loại kia tiết mục. Vậy khẳng định sẽ đưa tới hắn phiền chán, phá hư đêm nay thành lập hòa hợp cảm giác. Lạc Chi Di cũng xác thực không có làm, nàng đứng hào hào. Ngươi bây giờ uống say, chờ ngươi thanh tỉnh, chúng ta lại đến đàm luận hai chúng ta sự tình. Cảm nhận được ôm nhau mềm mại, cùng một loại nào đó không nói ra miệng tình cảm. Trần Tử Nhĩ nói như vậy, hắn không được thay đổi, cũng không được giả thanh cao. Lạc Chi Di còn có một số ý thức, vì lẽ đó ngươi nói là hai chúng ta là có chuyện, buông ra một điểm. Cùng Trần Tử Nhĩ mặt đối mặt nhìn xem, giòn tan bộ dáng nhất là mê người. Ta một mực đang nghĩ, ngươi nói không thể thay thế là cái gì? Về sau ta hiểu được, là tình cảm, ngươi không cần chỉ là vì tiền mà đến nữ nhân. Trần Tử Nhĩ không thể phủ nhận, có một ít đạo lý đi, vì lẽ đó khi đó coi như chúng ta xảy ra chuyện gì. Nữ nhân như vậy, cũng sẽ không ở ta chỗ này nghỉ ngơi bao lâu. Lạc Chi Di buông hắn ra. Ta không phủ nhận, nhưng kỳ thật ta hiện tại kiếm đến tiền. Không nghĩ tới, cô nương nói tiếp đi. Thế nhưng là ta vẫn là muốn tới gần ngươi. Các loại, ngươi dù sao cũng nên sẽ không cảm thấy ta là vì càng nhiều tiền a. Thế thì không đến mức. Trần Tử Nhĩ có chút muốn cười. Câu kia hậu tố có chút ý tứ. Ta đi, nàng muốn đi mở cửa. Lần này, Trần Tử Nhĩ vịn nàng, mà lại là dùng cánh tay phải ôm bờ vai của nàng. Người sẽ không dễ dàng cải biến toàn bộ. Hắn biết, nhưng người quả thật có thể cải biến một chút. Tại cửa ra vào, nàng hỏi Trần Tử Nhĩ, trừ thân hình của ta cùng hình dạng, ta liền không có những vật khác hấp dẫn ngươi sao? Có, Trần Tử Nhĩ nói. Cái gì? Chân thật, làm ta còn không có xem thế giới. Ta thích thấy không rõ người. Cái kia rất thần bí. Làm ta xem thế giới, ta liền không thích thần bí. Ta thích chân thật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.